Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tâm Nguyên rất vui được gặp lại quý vị trong buổi tối hôm nay. Xin chúc quý vị có một đêm an lành và được nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, trong chương trình tối hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một câu chuyện ở trong kinh Bát Dù. Thuở xưa có một người dự định sau một tháng nữa sẽ đón một đoàn khách. Vì vậy mà ông cần phải có một số lượng sữa bò lớn. Do đó ông phải tìm rất nhiều cách dự trù để làm thế nào dự trữ được lượng sữa bò lớn cho việc tiếp khách. Người kia nghĩ rằng nếu như mỗi ngày mình ra vắt sữa bò rồi để vào trong thùng gỗ, như vậy đến một tháng sau, dù số lượng sữa bò có đủ nhưng do không thể bảo quản được nên nó sẽ bị hư. Do đó người này rất là băn khoăn, không biết cách nào để có thể dự trữ được một số lượng sữa lớn như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại thì cuối cùng ông mới nghĩ ra một cách rằng thay vì mỗi ngày mất công nhọc sức ra để vắt sữa bò mà để đến lúc đó sữa bò cũng hư, thôi thì bây giờ ta không có vắt nữa mà đợi đến khi khách đến đông đủ ta sẽ vắt một lần, như vậy sẽ khỏi phải nhọc công. Nghĩ như vậy, người này mới bắt con bò cái nhốt riêng một nơi và những con nghé nhốt riêng một nơi để tích lũy sữa. Qua đúng một tháng sau thì đoàn khách đã đến nhà của ông, và như dự định ông đã dắt con bò ra và bắt đầu vắt sữa. Dù đã cố gắng hết mình để vắt đi vắt lại sữa bò nhưng số lượng sữa bò không thể nào đủ cho một đoàn khách. Thấy ông cứ hí hoáy đứng bên con bò để vắt sữa, vắt hoài không được, thì cả đoàn khách lại cười vào ông. Thưa quý vị, đó là câu chuyện để dành sữa ở trong kinh Bát Dù. Đây là câu chuyện mà Đức Phật dạy cho chúng ta về một pháp tu ở trong đạo Phật, đó chính là sự bố thí. Và sự bố thí ở đây không phải đợi đến lúc mà chúng ta phải có thật nhiều của cải, có dư dả rất nhiều phương tiện mới có thể đem cho người khác. Cũng giống như trong câu chuyện, người chủ nhà đã nghĩ rằng mình phải tích lũy một lần thật là nhiều những thứ mình có để đãi khách, nhưng đó là những suy nghĩ rất sai lầm. Bởi Đức Phật dạy rằng tất cả những cái gì mà chúng ta có trong ngày hôm nay có thể mất vào ngày mai, đó chính là quy luật của sự vô thường. Hơn nữa, sự bố thí cho một người hay sự bố thí cho chúng sanh, điều cốt yếu không phải là ở số lượng mà ở tâm lượng. Hai người Việt Nam mình hay nói đó là của cho không bằng cách đem cho. Cho nên đợi đến một khi nào đó mình có thật nhiều của cải, mình có nhiều điều kiện thì mới làm việc bố thí, thì chưa hẳn đến lúc đó chúng ta đã có thể đạt thành được ý nguyện của mình, mà có khi còn sinh ra nhiều phiền não, nhiều khổ đau. Vì vậy mà trong bất cứ một việc làm nào của sự cho đi, chúng ta hãy nhớ sâu sắc một điều rằng cho đi cốt ở tâm lượng chứ không phải ở số lượng. Và chúng ta nếu như là người chưa có điều kiện thì cũng có thể cho người khác bằng rất nhiều cách. Mà ở trong nhà Phật hay dạy cho chúng ta có ba cách để cho đi. Thứ nhất đó là tài thí, thứ hai là pháp thí, và thứ ba là vô úy thí. Tài thí là cho đi những vật chất hay tiền bạc của mình. Pháp thí là cho đi sự hiểu biết một cách chân chánh, và vô úy thí là cho người khác sự bình an. Như vậy thì chúng ta có rất là nhiều cách để có thể đem cho người khác, mà không phải là chúng ta có thật nhiều của cải vật chất, tiền bạc thì mới có thể đem cho người khác được. Trong nhà Phật có ba cách cho chánh như vậy, và cũng có thể diễn đạt thêm bằng những cách như sau về sự bố thí. Thứ nhất đó là nhan thí. Thí là cho người khác nụ cười, cho người khác một khuôn mặt dễ thương, dễ chiều, dễ mến. Thứ hai là ngôn thí, có nghĩa là nói cho người khác nghe những lời tốt đẹp, những lời nói có tính cách xây dựng, hòa hợp, phát triển và cùng giúp nhau thăng tiến trong cuộc đời. Thứ ba là tâm thí, có nghĩa là biết mở rộng lòng mình ra, biết đón nhận người khác với lòng bao dung và biết đón nhận những điều bất toàn của cuộc sống, để chúng ta thấy được bản chất của cuộc sống luôn là như vậy. Thứ tư đó là nhãn thí, có nghĩa là cho người khác một cái nhìn từ hòa, một cái nhìn cảm thông, biết nhìn nhận sâu sắc vào cuộc đời để không đưa ra những sự phán xét, định kiến áp đặt với người khác, cũng như không nhìn cuộc đời này với một màu đen tối, mà lúc nào cũng nhìn cuộc đời này bằng cặp mắt của sự yêu thương, như công hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, đó chính là mắt thương nhìn cuộc đời. Khi một người đã dùng mắt thương nhìn cuộc đời thì bất cứ điều gì ở trong cuộc đời này đối với người ấy đều là một tuyệt tác, bởi ở trong đó chứa đựng sự tích cực, sự thông cảm và sự thương yêu. Thứ năm là thân thí, có nghĩa là biết đưa tay ra để giúp đỡ những người khó khăn hơn mình, để nâng đỡ những người yếu kém bất hạnh và để che chở cho những ai đang khổ đau. Thứ sáu là tòa thí. Tòa thí có nghĩa là nâng người khác lên bằng vị trí của mình, tức là lúc nào cũng mong muốn người khác có được sự thành công trong cuộc đời. Bởi khi tất cả ai cũng có được sự thành công, sự hạnh phúc, thì cuộc đời này sẽ bớt đi những tiếng than khóc, kêu la, và thế giới mỗi ngày mỗi đẹp hơn, bởi vì tất cả mọi người đều đóng góp một bàn tay để xây dựng cho cuộc đời này mỗi ngày mỗi đẹp hơn. Và thứ bảy đó chính là phòng thí. Phòng thí ở đây có nghĩa là bố thí sự bao dung. Đây là một điều hết sức quan trọng, bởi vì mỗi người chúng ta có mặt trong cuộc đời này cũng chỉ tầm 100 năm rồi sẽ mất đi. Nhưng thế giới sẵn có khi chúng ta chưa sinh ra đã trải qua hàng triệu năm lịch sử. Có người có mặt của ngày hôm nay đã đeo mang rất nhiều những ác nghiệp của quá khứ. Do đó mà hệ là có người sinh ra ở trong cuộc đời này, rất hiếm người không phạm những sai lầm, thiếu sót. Chỉ có cách biết bao dung, biết tha thứ cho người khác thì cũng chính là cho mình một cơ hội để mở tấm lòng của mình ra, và biết sống vì tha cũng chính là cách mà chúng ta buông bỏ những phiền não ở trong lòng. Do đó câu chuyện trong kinh Bát Nhã hôm nay mà Tâm Nguyên chia sẻ cho tất cả quý vị và các bạn là một thông điệp để chúng ta cùng nhắc nhau rằng hãy cho đi những gì mình có thể cho, dù là nhỏ nhất, nhưng bằng tất cả tấm lòng thì những gì mình cho đi đều rất đáng trân trọng. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm an lành, hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện lần sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.